Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, bà chủ ta tới giúp ngươi giải quyết. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với chung quanh người hỏi, Bạch Vũ Tình hoàn toàn không biết mở miệng thế nào, bởi vì là nàng căn bản không biết giả, nhưng đây đã là lần thứ hai ra tay giúp mình, đây đối với Bạch Vũ Tình mà nói. Thật muốn phải thật tốt cảm ơn tiên sinh giả, nhưng là tiên sinh giả biết hắn không có sao sau đó. Cũng đã rời đi, mình cũng không thể bây giờ đi tìm đối phương. Vạn nhất người ta đang làm việc hả? Bên cạnh người, gặp Bạch Vũ Tình không mở miệng, còn lấy là không có từ chuyện lúc trước. Tỉnh hồn lại, cũng không có hỏi nhiều. Muốn là thật có quan hệ, ở trong quán ba đế hoàng. Một ngày nào đó sẽ bị bọn hắn phát hiện. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi đổi cả người quần áo sau đó liền trực tiếp rời đi quán ba đế hoàng. Mình có thể làm cũng lại nhiều như vậy. Bất quá ở quán ba đế hoàng đợi thời gian cũng có một chút. Muôn hình muôn vẻ người thấy không thiếu, nhưng là muốn ở nơi này rộng lớn trong thành phố Hải tìm được người ẩn long, há là chuyện đơn giản như vậy tình. Đón một chiếc taxi trực tiếp về đến trong nhà trọ độc thân. Làm ngày thứ hai thời điểm, Dịch Tiểu Phi lại khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, đưa người giao hàng, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, nhìn như chính là một cái phổ phổ thông thông người làm công mà thôi. Vào buổi trưa, nhận được tờ đơn sau đó, liền đi trước Đại học Kinh Hoa, cái này giao hàng một phần địa đưa đến. Hôm nay đối với Đại học Kinh Hoa mỗi một nơi, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là tương đối biết. Bất quá mỗi lần đi người giao hàng mà nói, tổng không thiếu được Lục Uyển Âm một phần. Cho nên mỗi lần là nhất định phải chạm mặt. Tiểu Phi, ăn lấy ăn đi, vẫn là quán ăn tình duyên liền làm ăn ngon. Bất quá ta hỏi ngươi, ngươi người này có mơ ước sao? Sẽ không thật cả đời liền người giao hàng đi. Ngươi như vậy tiền cưới vợ cũng tích lũy không xuống. Lục Huyền Âm lúc này ngồi ở Đại học Kinh Hoa nội bộ công viên một nơi, từng ngụm ăn. Cái này một bộ lối ăn hoàn toàn liền không phù hợp Lục Huyền Âm dung mạo, một chút dáng vẻ thục nữ cũng không có. Làm gì cưới vợ, ta sau này nhất định là vợ tới cưới ta. Hơn nữa ta ở trong thôn chúng ta nhưng mà 10 phần đẹp trai tiểu tử. Đến cửa cầu hôn thôn nữ, một chảo một bó to, một chảo một sấp dày. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, lên tiếng như vậy, để cho đang ăn cơm Lục Huyền Âm, một hớp phun ra ngoài, cười lớn, thôn nữ, không phải là cái loại đó thôn phụ đi. Há miệng ngậm miệng, nói như vậy mà nói. Ta cho ngươi học một ít nha. Ví dụ như như vậy. Cái đó, mẹ ta nói, cô gái không thể cùng cậu bé dắt tay. Mẹ ta nói, mông lớn người phụ nữ mới có thể sinh đứa con trai. Mẹ ta nói, ngươi là một cái tốt trẻ em, cho nên ta đây cả đời này hãy cùng đặt ngươi. Lục Huyền Âm không ngừng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt biểu diễn đứng lên. Biểu tình kia cùng dáng vẻ, còn thật có chút giống như đúc. CMN bà nội của ngươi, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Ta nhưng mà rất nghiêm túc. Bất quá, Tiểu Phi, ngươi lúc nào có loại này yêu thích? Bà nội ta đều vào đất có 1, 2, 30 năm. Ngươi không biết muốn moi ra đi. Lục Huyền Âm mặt đầy nụ cười. Dịch Tiểu Phi cũng coi là đối với Lục Huyền Âm chịu phục. Con bé này chính là như vậy, không đứng đắn. Ăn xong rồi, nói xong, vậy ta đi. Này, này, chớ đi à? Thế nào, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi sẽ tức giận, ngươi sẽ không là vểnh lên rớt chứ. Ngươi nhưng mà nam sinh à, lòng cũng có phần quá yếu đuối đi. Lục Huyền Âm liền mở miệng nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ngươi còn thiếu ta tiền đâu. Trả tiền lại đủ, buôn bán của người ta sau này chẳng qua không làm quỷ hẹp hòi, liền thiếu mấy lần mà thôi. ta cũng không phải là cái loại đó thiếu nợ không trả người. Lần trước ở ta bên kia qua đêm tiền cũng không cho ta. Ngươi còn không biết xấu hổ. Câu ca giao tốt, anh em ruột, tính sổ rõ ràng. Ngươi là không phải là muốn ta đem ngươi tiền qua đêm. Không cho sự việc, ở ngươi trong trường học tốt dễ nói. Đến lúc đó sẽ để cho kinh hoa sinh viên đại học thật tốt đánh giá phân xử. Ai đúng ai sai, ngươi, loại chuyện này tại sao có thể tùy tiện nói? Cái gì gọi là tiền qua đêm? Nếu là nói ra, nàng Lục Huyền âm mặt đi nơi nào thả. Người ngoài nhất định là muốn hiểu lầm. Đến lúc đó liền giải thích cũng không giải thích rõ ràng. Hừ, trả tiền lại sẽ trả tiền. Có gì đặc biệt hơn người? Mới bao nhiêu tiền, ta Lục Huyền âm một chút cũng không lạ gì. Lục Huyền âm hừ lạnh một tiếng. Bất quá lúc này có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Huyền âm, ngươi ở chỗ này à? Ta tới trường học cũng tìm ngươi rất lâu. Ngươi làm sao ở bên này ăn đồ bên ngoài giao? Ăn đồ bên ngoài giao đối với thân thể không tốt. Như vậy thanh âm, để cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Quay đầu nhìn sang, cái này đến người chính là Viêm Thiệu Đông. Ngày hôm qua còn dạy dỗ Viêm Lâm. Ngày hôm nay lại có thể ở Đại học Kinh Hoa đụng phải Viêm Thiệu Đông. Mà Viêm Thiệu Đông nhìn xoay đầu lại Dịch Tiểu Phi, rõ ràng cho thấy sững sốt một chút. Lần trước ở quán Ba Đế Hoàng sau đó, mình nhưng mà ăn một cái đại đau khổ. Tiểu Thứ Lang, quan gia hẹp lộ à? Sao Dung Kiều, xem hình Tiểu Thứ Lang bằng game trong Pokemon đội hỏa tiễn HTTPS. vizenetti.wikia.nocoka.net/es/pokemon-ios/pokemon-imazes/d-1-jsames/dưới-anime.png/ nhìn Dịch Tiểu Phi. Viêm Thiệu Đông không thể nghi ngờ là tàn nhẫn không ngừng cắn răng răng. Chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi cải trang, ở ngực trên y phục có quán ăn tình duyên bốn chữ, nhất thân hành đầu, con mẹ nó chính là một cái người giao hàng. Ban đầu còn nói là Lục Huyền âm người bạn trai, cũng biết là một cái lời nói dối, một cái là đưa bên ngoài, mà hắn nhưng mà tập đoàn Viêm thị tiểu thiếu gia. Đây chính là thân phận chênh lệch. Viêm Thiệu Đông, ngươi tới bên này làm gì? Đối với Viêm Thiệu Đông đến, Lục Huyền âm vẫn là thật bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là chán ghét. Tới gặp Huyền âm ngươi à? Thời gian dài như vậy không thấy ngươi, rất nhớ à? Ngươi xem loại rác dưới này giao hàng ăn không tốt lắm à? Ta mang ngươi đi ăn ngon. Ngươi biết cái gì? Vậy cũng muốn xem là ai đưa. Bởi vì đây là nhà ta Tiểu Phi đưa, cho nên rất đặc biệt. Đặc biệt món ăn ngon. Cái này đưa là tràn đầy yêu. Lục Huyền âm vừa nói, đem Dịch Tiểu Phi cánh tay khoác ở, tỏ ra rất thân nóng. Tiểu Thứ Lang, cho ngươi cơ hội, cho ta cách Huyền âm xa một chút. Có nghe thấy không? Vẫn là không nhớ lâu sao? Dịch Tiểu Phi đứng dậy, nhìn Viêm Thiệu Đông, trực tiếp hướng Viêm Thiệu Đông đi tới. Nhìn người này mặt đầy bị coi thường dáng vẻ, hơi một tí uy hiếp, cùng anh nó cũng là một bộ đức hạnh. Ngươi muốn làm gì? Viêm Thiệu Đông lần trước ăn một lần thua thiệt, hay là đối với Dịch Tiểu Phi có nhất định sợ hãi? Để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền trực tiếp đem Viêm Thiệu Đông một chảo, cũng mặc kệ đối phương làm sao phản kháng, gọi thế nào cũng không có dùng, kéo Viêm Thiệu Đông liền hướng vậy hồ nhỏ đi. Rất nhanh, một tiếng, Viêm Thiệu Đông liền trực tiếp bị ném vào trong hồ. Ở trong hồ Viêm Thiệu Đông không ngừng hành hạ, tức miệng mắng to, này, cho ta điện thoại di động, phát ngươi số thẻ, ta đem tiền hối cho ngươi, xem ngươi cũng rất cực khổ, được lợi đồng tiền không dễ dàng. Tiểu Phi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ngươi bà chủ Lục lăn lộn, sau này bà chủ ta tới giúp ngươi giải quyết. Lục Huyền Âm nhìn trong hồ chật vật Viêm Thiệu Đông, cười rất vui vẻ, đứng ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, vỗ một cái mình ngực, bảo đảm mở miệng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http://tuyencv.com/eo-nos-noise-ong-gian-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.